Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, ký kinh tứ tọa. Đáng để mong chờ Thổ Linh Châu, Bạch Hà Thôn cương thi hoạc căn bản nguyên nhân, là Xích Quỷ Vương điều khiển Khô Lâu tướng quân hút máu người. Để giúp trợ tự mình tu luyện, cho nên giải quyết mấu chốt. Dĩ nhiên chính là tìm tới mộ tướng quân, cùng tiến vào trong đó giết chết Xích Quỷ Vương. Ở trong đó có một cái mấu chốt trong mấu chốt, đó chính là Ngọc Phật tự bên trong Chí Tu Hòa Thượng. Hắn tên thật Hòn Đá Nhỏ, bản thể truyền thuyết vì Đạt Ma Tổ Sư trong tay cầm châu. Tu hành ngàn năm, nhưng trí lực cũng chỉ có hài đồng trình độ, manh mối là Hàn Y Tiên cho. Đi Ngọc Phật tự quá trình tác cùng nguyên nội dung cốt truyện không sai biệt lắm. Linh Nhi thuận lợi đạt được Hòn Đá Nhỏ hào cảm, thuận lợi đem thu phục, có Hòn Đá Nhỏ chỉ đường. Mộ tướng quân tự nhiên rất nhanh liền bị tìm tới, làm Lý Tiêu Giao, Linh Nhi, Lâm Nguyệt Như, Đường Ngọc, Ano 5 người kết bạn giết đi vào lúc. Tần Trường Phong, Chizuru Kagura chủ tớ hai cùng Thạch trưởng lão thì tại mấy trăm mét bên ngoài một tòa nhỏ trên gò núi nhìn xuống mộ tướng quân lối vào. Sườn núi dưới mới là Tần Trường Phong thị nữ cùng miêu tộc các võ sĩ tụ tập địa phương. Cho nên hiện tại hai người nói cái gì là không có bất kỳ người nào có thể nghe được. Đối xử mọi người ảnh biến mất tại cửa mộ bên trong tốt sau một thời gian ngắn. Thạch trưởng lão rốt cục có một tia dễ kích động mà hỏi. Người mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì? Trên thực tế, đối với cái này ma luyện kế hoạch, hắn cũng không phải là rất đồng ý. Nhưng thứ nhất Linh Nhi kiên trì. Thứ hai hắn cũng muốn nhìn một chút Tần Trường Phong đến tột cùng nghĩ làm cái gì. Cho nên mới ngầm thừa nhận, Thạch trưởng lão làm gì đối với ta ôm như vậy lớn địch ý. Tần Trường Phong ngồi tại trên xe lăn, trước người không đến một mét chính là dốc đứng, mỉm cười cười nhạt nói. Thạch trưởng lão hẳn là may mắn lần này là ta đến đại biểu Bái Nguyệt giáo tiếp Linh Nhi về nước, mà không phải nghĩa tử của ngươi Thạch Kiệt Nhân, không phải bao quát ngươi ở bên trong. Những cái kia miêu tộc võ sĩ, Đường Ngọc, Ano, rất có thể không có một người có thể còn sống trở lại Nam Chiếu. Ngươi vậy mà thẳng hô chính mình tên của lão sư. Giống ta loại này 6 tuổi liền dám mắng to phụ mẫu đại nghịch bất đạo người. Có cái gì không dám? Tự diễu âm thanh bên trong, Tần Trường Phong trên ghế nhẹ nhàng vừa gõ. Đằng sau yên tĩnh đứng lặng Chizuru Kagura lập tức phất tay vung lên. Liền trống rỗng ở phía trước bỏ ra một màn ánh sáng. Trên xuống hình tượng, tác chính là mộ tướng quân bên trong 5 cái người tuổi trẻ chiến đấu tràng cảnh. Đây là Chizuru Kagura kính thân bị thêm vào một cái phụ trợ năng lực. Sớm trên người bọn hắn lưu lại dấu ấn tinh thần, liền có thể tại trong phạm vi nhất định nhìn thấy hắn phụ cận hình tượng. Mặc dù tính không được cái gì đại thần thông, nhưng rất thực dụng chính là quét sạch màn bên trên, chỉ gặp Lý Tiêu Giao, Lâm Nguyệt Như, Đường Ngọc 3 cái chiến sĩ tay cầm trường kiếm cùng một tôn thân hình cao lớn uy mãnh, nhưng lại đầy người mục nát khô lâu quái ác chiến. Linh Nhi cùng Ano 2 cái pháp sư tắc rời rạc tại bên ngoài vòng chiến vây, tựa hồ đang tìm cơ hội. Lại nói cái này khô lâu tướng quân cũng là tu luyện mấy trăm năm lão yêu quái. Một thân trắng bệch khô lâu xương có thể so với đồng sắt cương thi, hoàn toàn là đau thương bất nhập. 3 cái chiến sĩ cùng với dây dưa nửa ngày, chẳng những bắt không được nó, chính mình ngược lại nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, còn là cùng nguyên nội dung cốt truyện đồng dạng. Linh Nhi tại Hòn Đá Nhỏ nhắc nhở dưới, thả ra ăn yêu cổ suy yếu khô lâu tướng quân về sau. Lý Tiêu Giao, Lâm Nguyệt Như cùng Đường Ngọc 3 người mới rốt cục hợp lực đem chém giết. Thạch trưởng lão đem hết thảy nhìn ở trong mắt, hừ lạnh nói, còn muốn để công chúa điện hạ xuất thủ. Đường Ngọc quả thực là phế vật. Cái kia Lý Tiêu Dao cũng không có gì đặc biệt. Căn bản không xứng với công chúa. Tần Trường Phong khẽ cười nói. Thạch trưởng lão lời ấy sai rồi. Đường Ngọc dĩ nhiên coi là tuổi trẻ tuấn kiệt. Về phần vị kia Lý công tử, có thể tuyệt không phải bình thường. Thạch trưởng lão có nghe nói qua chỉ nhìn người khác phát huy một lần chiêu thức, liền có thể đem học được người. Thạch công hổ nghe nhất thời động dung. Tần Trường Phong không cần thiết lừa hắn. Nếu như Lý Tiêu Dao thật có loại bản lãnh này, vậy nhưng hoàn toàn được xưng tụng khoáng thế kỳ tài. Lúc này, năm người tiểu tổ đã tiến vào mộ thất chỗ sâu, gặp được cuối cùng đại boss Xích Quỷ Vương. Cái đồ chơi này tựa như một lớn đống chồng chất tại trong huyết trì con sen. Tinh hồng chói mắt, cách màn sáng đều có thể nghe được nồng đậm mùi hôi thối. Bất quá trong yêu quái, cảnh giới đạt đến trình độ nhất định phía trước, ác trình độ cùng thực lực bình thường là thành có quan hệ trực tiếp. Cái này Xích Quỷ Vương công lực liền so phía ngoài Khô Lâu tướng quân mạnh hơn nhiều. Vừa thấy mặt công phu, Lý Tiêu Dao cùng Đường Ngọc liền bị hai đạo huyết tiễn bắn bay. Trong nháy mắt, khóe miệng đổ máu. Ngay sau đó ba nữ nhân liền bị ba đầu máu tươi ngưng tụ thành xúc tu bắt lại nâng tại giữa không. Chung, vô luận làm sao dãy giụa đều không có chút nào tác dụng. A, Nam Man mụ mụ, thánh cô sư phụ cứu mạng a. Đây là thứ quỷ gì? A Nô buồn nôn hơn chết rồi. Trứng thối, nhanh nghĩ biện pháp, nhanh lên a. Ca ca, ba nữ nhân đều tự kêu gọi. Thực lực sai biệt vô cùng rõ ràng, đơn giản chính là vương giả treo lên đánh tiểu bằng hữu. Bên ngoài dốc núi đỉnh thạch trưởng lão đều trong nháy mắt khẩn trương lên đến. Kém chút liền muốn lao xuống đi cứu người, có thể thấy được tình thế cỡ nào nguy cấp. Lý Tiêu Dao cùng Đường Ngọc hai người tự nhiên là muốn rách cả mí mắt. Bất quá hết thảy nhân vật phản diện luôn có một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là nói nhiều. Cái này Xích Quỷ Vương cũng không ngoại lệ. Chiếm hết ưu thế dưới tình huống, nhất định phải đắc ý kêu gào nói. Ta chỗ này có ba cái, các người nhiều nhất có thể cứu hai cái. Thế nào, muốn vứt bỏ ai? Ha ha ha ha. A Nô, Đường Ngọc là hoàn toàn không cần suy nghĩ. Trước tiên phóng tới A Nô. Tại bản tâm điều khiển, hắn xuất liên tục phát trước, nghĩa phụ lời nhắn nhủ nhất định phải thề sống chết bảo hộ công chúa đều quên hết. Chân chính lâm vào lưỡng nan quyết định là Lý Tiêu Dao. Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như, hắn nhất định phải chọn một cái, ta hai cái đều muốn. Dưới tình thế cấp bách, hắn gầm lên giận dữ xông tới, chỉ bất quá tại bình thường đều không có cách nào trái ôm phải ấp hắn. Lúc này hiển nhiên càng không làm được. Trước tiên, hắn giống như Đường Ngọc, xông về phía mình càng yêu Linh Nhi. Nhưng tại tối hậu quan đầu, hắn lại tại không trung cong người. Một kiếm chặt đứt quấn quanh lấy Lâm Nguyệt như xúc tu. Một sát na này, ba người tất cả đều an tĩnh. Nguyên bản đều đã thản nhiên tiếp nhận kết cục cuối cùng Lâm Nguyệt như ánh mắt lộ ra thật sâu kinh. Ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Lý Tiêu Dao cuối cùng cứu sẽ là chính mình. Mà Linh Nhi trong mắt, đồng dạng hiện lên kinh ngạc. Chỉ là cái này trong kinh ngạc ẩn chứa là đau lòng. Cùng một tia đau khổ chi ý. Cái nhìn này, Lý Tiêu Dao tự nhiên thấy được. Hắn lần nữa bị đánh vào trên mặt đất về sau. Không để ý tới thương thế của mình. Nhìn chăm chú lên Linh Nhi. Linh Nhi, thật xin lỗi. Xin cho ta tự tư, ta không thể lại thiếu ác nữ tình, bởi vì ta không trả nổi nàng. Đối với ngươi, ta nguyện ý nỗ lực tính mạng của ta. Ngươi phải biết, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, ta đều biết cùng với ngươi. Linh Nhi khóe miệng hiển hiện một vòng ý cười, cũng không biết là vui vẻ, vẫn là khổ chát chát. Tuy nói Lý Tiêu Dao cho giải thích có thể xưng hoàn mỹ, nhưng đối với cảm tính nữ nhân mà nói, bất kỳ cái gì một chút khó chịu, các nàng đều biết ghi ở trong lòng. Các ngươi điểm ấy công lực cũng nghĩ tới giết ta, đơn giản không biết sống chết. Các ngươi muốn cùng sinh chung chết, ta thành toàn các ngươi. Xích Quỷ Vương tràn ngập trêu tức chi ý, cười to, căn bản không có đem mấy người này để ở trong mắt. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn chính xác không cần thiết. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong nếu không phải Linh Nhi đột nhiên bảo tàu kích hoạt lên thể nội nữ hoa lực lượng, chỉ sợ cố sự liền đến này kết thúc. Một thế này, nếu là Tần Trường Phong để bọn hắn đi vào, liền đương nhiên sẽ không tải để Linh Nhi lâm vào loại kia mạng sống như treo trên sợi tóc trong nguy hiểm. Nếu không vạn nhất có một cái tốt xấu, hắn sẽ phải khóc chết rồi. Thân ở trên đồi núi, hắn bắt đầu từ đầu đến cuối thông qua màn sáng chú ý thế cục. Mà tại trước người hắn, một chi kim sắc trường tiễn, thánh quang sáng rực như liệt dương, lăng không xoay tròn, tựa như cửu thiên thần tiễn, cư cao mà xuống nhìn xuống. Thạch trưởng lão ngầm tự hít vào một hơi, từ mũi tên này trên ánh sáng, hắn lại cảm nhận được một cỗ mãnh liệt áp bách, phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu. Càng dọa người chính là, này khí tức bên trong tràn ngập thánh khiết chi ý, căn bản cũng không giống như là một cái giết người ma đầu phát ra khí tức. Sau một khắc, Tần Trường Phong hai mắt nhắm lại, mi tâm nứt ra một cái khe, phù văn màu vàng chi quang lóe lên liền biến mất. Trong hư không liền trực tiếp xuất hiện một đạo từ màu đen đường vân hình thành quỹ tích. Siêu, Tần Trường Phong đưa tay tại đuôi tên nhẹ nhàng bắn ra. Kim sắc trường tiễn nổ bắn ra mà ra. Lập tức trong đêm tối, một viên kim sắc như lưu tinh, hướng phía mộ tướng quân phương hướng đánh tới. Từ đỉnh núi đến mộ tướng quân thẳng tắp khoảng cách hơn 500 mét. Ngay cả hư không phi tiễn cực hạn tầm bắn 3.000 mét bên cạnh đều không có sờ đến. Kim sắc tiễn quang chớp mắt lướt qua. Mộ tướng quân đỉnh kháng đất đá bích, như là đậu hũ khối đồng dạng bị trong nháy mắt xuyên thấu. Xoay tròn lấy kim sắc trường tiễn có thần thánh chi uy, tựa như trời giới cổ Phật đè xuống một chỉ, không đâu địch nổi, bế nghễ nhân gian. Cảm nhận được đến từ đỉnh đầu cấp tốc giáng lâm kinh khủng uy áp, mộ tướng quân chỗ sâu Lý Tiêu Giao cùng Linh Nhi đám người toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại. Cao nhân phương nào? Xích Quỷ Vương giống to, thanh âm bên trong rõ ràng có sợ hãi và chịu thua chi ý, đồng thời cũng từ trong huyết trì kích phát ra mấy chục cây tinh tế xúc tu hướng không trung quét ngang, kiệt lực chống cự. Nhưng mà cây kia xuyên thấu mộ tướng quân đỉnh thật dày thạch tầng đất mà đến kim sắc quang tiễn, lại phách tuyệt vô song, đảm nhiệm Xích Quỷ Vương có ngập trời pháp lực, vô tận tà huyết, mấy chục cây xúc tu trên không trung ngày này tế nhật. Có thể tất cả đều vô dụng, bị một tiễn toàn bộ đánh nát, kim sắc thánh quang vì thiên Phật thánh lực. Hết thảy tà ác chi vật đều bị Phật tổ tự thân siêu độ đồng dạng. Kêu thảm thiết kêu rên, bị kịch liệt bốc hơi. Bất luận cái gì pháp thuật cùng huyết thủy cũng đỡ không nổi. Xích Quỷ Vương góp nhặt cả đời tu vi toàn bộ bị tịnh hóa. Hôi phi yên diệt, huyết vụ bao phủ, nhưng không có khí tà ác. Xích Quỷ Vương khí tức hoàn toàn biến mất. Đã ở một tiễn phía dưới trực tiếp hồn phi phách tán. Huyết trì trước thương binh đầy đất Lý Tiêu Giao, Linh Nhi, Lâm Nguyệt Như, Đường Ngọc cùng Ano nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này hơn nhiều mạnh chiêu thức cùng lực lượng. Năm người cơ hồ tất cả đều mắt lộ ra sùng bái. Lệ thuộc Phật môn hòn đá nhỏ tác từ Linh Nhi trong tay hiển lộ. Một mặt kính sợ. Đây chính là Phật môn vô thượng thánh pháp khí tức a, gò núi trên đỉnh. Thạch công hổ càng là trực tiếp phát ra hít vào khí lạnh thanh âm. Tần Trường Phong thu tay lại ngón tay, hướng hắn cười nhạt nói. Thạch trưởng lão, theo ý kiến của ngươi, một thức này có thể đủ trảm Bái Nguyệt. Ngươi thật không cùng hắn thông đồng làm bậy. Lấy lại tinh thần, Thạch trưởng lão trầm giọng nói. Tần Trường Phong móc tim đào phổi nói ra. Phía trước nhiều người, có mấy lời khó mà nói. Ta làm sao có thể là mẫu hậu như thế thánh mẫu. Trên thực tế ta một mực dự định tự tay chém giết Bái Nguyệt. Nói chuyện thời điểm, trong mắt của hắn một vòng tinh quang lóe lên liền biến mất. Bởi vì tại màn sáng bên trên nhìn thấy một viên màu vàng viên châu xuất hiện tại mộ tướng quân bên. Trong, không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên chính là Thổ Linh Châu. Tần Trường Phong có một loại cảm giác mãnh liệt, ngũ linh châu cụ thể thuộc tính, có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn, dù sao cẩn thận so đo đứng lên. Cái này năm mai linh châu thế nhưng là thật từ thượng cổ thần ma thời đại truyền thừa. Tiên kiếm Tam Trung Minh xác xuất hiện qua thần tướng thiên đế cùng ma tôn, mà không phải giống chu tiên thế giới như thế. Chỉ có một cái hư vô mờ mịt thiên đế bảo khố. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.